Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, ba vị cao nhân. Từ trên trời quan sát, Đấu Ngưu quận phía tây địa giới, núi non trùng điệp ở giữa, có một đảo hang sâu uốn lượn ngàn dặm, nếu là đưa thân vào hang sâu bên trong, trước mắt chính là một đảo dài dài hẻm núi. Nhưng gặp vách đá cao chót vót, cây mây quấn quanh, cỏ cây tĩnh mịch, ít ai lui tới, lộ ra dị thường vắng vẻ yên tĩnh. Theo Bắc Sơn truyền âm bàn giao, đây cũng là cây gỗ khô hạp, chia tay về sau, nơi này mà đụng đầu, mà mấy canh giờ đã qua, hắn chậm chạp không có hiện thân, hẳn là hắn một mình trốn rồi. Hẻm núi đất trống trên, ngồi lấy sáu đạo bóng người. Phân biệt là Phong Hanh Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, cùng với Trọng Quyền, Tuyên Lễ cùng Trương Nguyên Tử. Trong đó Mộc Thiên Nguyên, tuy là cao nhân, lại tính tình vội vàng sao động, nhịn không được phát ra nghi vấn, mà hắn không đợi đáp lại, lại đề nghị nói, hai vị huynh trưởng, người ta sao không rời đi? Phong Hanh Tử cùng Phác Thải Tử, lần lượt lắc đầu. Ta đã có ý đó, không làm gì được, người ta lưu lại đoạn hậu, trì hoãn quá lâu, mặc dù thoát khỏi hình thiên, nhưng cũng làm không rõ nguyên giới đồng đạo hướng đi, nhất thời lại không tiện tìm kiếm, dưới mắt chỉ có tạm lánh nơi này. Hừ, cái kia Bắc Sơn, cực kỳ rảo quyệt, chỉ nói cây gỗ khô hạp, lại không nói Ngọc Chân Nhân tung tích, nếu không... Người ta tội gì chờ đợi ở đây? Liền như Mộc Thiên Nguyên nói tới, người nào đó vẻn vẹn cáo chi một cái cây gỗ khô hạp, liền cưỡi chiến long đường chạy, bây giờ làm hại sáu người ở đây khổ chờ, nhưng lại không đường có thể đi. Phong Hanh Tử cùng Phác Thải Tử đổi rồi cái không hiểu ánh mắt, ngược lại nhìn hướng ba người khác, nghĩ không ra ta nguyên giới gia tộc bên trong vậy mà giấu lấy Ngọc Thần Điện đệ tử. Việc đã đến nước này, ba vị không cần giấu giếm, lại nói một chút Bắc Sơn, hắn là gì lai lịch. Không sai, nguyên giới gia tộc bên trong có danh tiếng nhân vật, ta không dám nói từng cái biết rõ, nhưng cũng có chỗ nghe thấy, lại chưa từng nghe nói qua cái này Bắc Sơn. Đã nhưng hắn là Ngọc Thần Điện đệ tử, ba vị tất nhiên biết dễ biết ngọn, mà lại đúng sự thật nói tới, cũng làm cho Mộc nào đó được thêm kiến thức. Trọng Quyền cùng Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử ngồi tại ngoài 4-5 trượng, có lẽ giấu lấy tâm sự, đều là trầm mặc ít nói mà lộ ra có chút câu nệ. Ai ngờ ba vị tiền bối nhắc lên người nào đó, hứng thú càng phát nồng đậm dày đặc. A, Trọng Quyền vẻ mặt hơi ngạc nhiên, trái phải nhìn quanh, gặp hai vị đồng bạn vẻ mặt tránh né, hắn đành phải chắp tay nói, Bắc Sơn, ta ba người cùng hắn cũng không quen biết. Tuyên Lễ cùng Trương Nguyên Tử thừa cơ phụ họa nói, không quen, một điểm không quen. Mộc Thiên Nguyên trợn hai mắt lên, quát nói, cùng là Ngọc Thần Điện đệ tử, như thế nào hoàn toàn không biết gì cả. Phong Hanh Tử cùng Phác Thải Tử cũng là lòng mang bất mãn, song song không nể mặt sắc. Tiền bối bớt giận, Trọng Quyền xấu hổ cười làm lành, ra vẻ bất đắc dĩ nói, chúng ta tuy là Ngọc Thần Điện đệ tử, lại muốn lẫn nhau tránh hiểm nghi, cho nên phân tán các nơi, lẫn nhau ở giữa chưa có lui tới. Có quan mỗ người lai lịch, hắn không có thổ lộ một chữ, mà lời nói bên trong lại không có chút nào sơ hở. Người này lõi đời khôn khéo, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hừ, hỏi không ra cái nguyên cớ, Mộc Thiên Nguyên đành phải coi như thôi. Ngược lại đưa tay vuốt râu, trầm ngâm nói, cái kia Bắc Sơn cực kỳ cổ quái. Trọng Quyền cùng Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử đổi rồi cái ánh mắt, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có quan mỗ người lai lịch, không phải không biết rõ, mà là không dám nói, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng hắn tướng mạo lạ lẫm, hết lần này tới lần khác lại như từng quen biết. Mộc Thiên Nguyên lời nói âm thanh chưa rơi, Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử rất tán thành hắn khẩu âm. Có lẽ là hắn khẩu âm cùng là một người. Hắn lại nhiều lần lên tiếng, tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển nguy tình, nhất là hắn dũng đấu ác long, hiệp trợ ngươi ta đoạn hậu, lòng can đảm của hắn cùng thủ đoạn, viễn siêu thường nhân, không, ta nói là hắn, Phong Hành Tử đối với một người khẩu âm, có lấy khác biệt giải đọc, mà hắn đang muốn phân trần thời điểm, vẻ mặt khẽ động, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên cùng với Trọng Quyền ba người, đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Hẻm núi tĩnh mịch, khiến cho ánh sáng mặt trời cũng biến thành ảm đạm mông lung. Liền tại lúc này, một đạo như ẩn như hiện bóng người từ xa đến gần. Tựa như là tìm kiếm mà đến, thoáng qua hiện ra thân hình, được thế bay xuống mà xuống. A, các vị đã tới trước một bước a. Há, Bắc Sơn, Phong Hành Tử vuốt râu gật đầu. Thần thái rụt rè mà lại không mất uy nghiêm, mà hắn cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, đều là ngồi lấy không động, ngược lại là Trọng Quyền ba người, nhào nhào đứng dậy nghênh đón. Người tới chính là Bắc Sơn, hoặc vô cửu rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, dương mắt trái phải dò xét lấy hẻm núi, không có phát hiện dị thường. Hắn này mới, ba, phất ống tay áo một cái chắp hai tay sau lưng. Sau đó nhìn hướng đám người mà giống như cười mà không phải cười nói. Các vị ngược lại là bình yên vô sự, mà bản nhân lại, hắn muốn nói lại thôi. Rất là cảm khái bộ dáng. Phong Hành Tử có chút xấu hổ, chậm rãi đứng dậy, thoáng nhấc tay thăm hỏi, lên tiếng trấn an nói. Lần này đoạn hậu, Bắc Sơn lao khổ công cao. Gặp lại sau đến Ngọc Chân Nhân, vì ngươi nói tốt vài câu. Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên cũng sau đó đứng dậy. Đúng vậy a, Bắc Sơn đảo hữu khổ cực, mà như ngươi chỗ nói, có gì không ổn? Hắc, Vô Cửu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chẳng hề để ý nói, bản nhân kém chút bị hai đầu ác long cho ăn sống nuốt tươi rồi. May mà đúng lúc đào thoát. Ai nha, các vị không cần giữ lễ tiết, mời ngồi. Hắn vung lấy tay áo tử hướng đi sáu vị đồng bạn, ngoài miệng khiêm tốn khách sáo, lại thẳng vung lên vạt áo tọa hạ, dĩ nhiên là đảo khách thành chủ tư thế. Phong Hành Tử cùng mọi người lần nữa ngồi vào chỗ của mình, không chịu được ngưng thần tường tận xem xét. Người nào đó ngồi tại ngoài ba trường, da mặt khô vàng, sợi râu thưa thớt, thần thái có chút hèn mọn. Ân, chính là hèn mọn, liền như là phàm tục con buôn chi đồ. Không phải đồng dạng hèn mọn, duy chỉ có hắn thâm thúy con người cùng lấp lóe vẻ mặt, làm người ta nhìn không thấu. Phong gia chủ, bốn mắt đối lập, lập tức truyền đến tiếng chất vấn. Phong Hành Tử lập tức cúi mí mắt, nhưng lại tay vuốt râu dài, tùy ý nói, nghe nói ngươi đến từ Bắc Sơn gia tộc, tại sao lại trở thành rồi Ngọc Thần Điện đệ tử đâu? Nha, hắn thoáng dừng lại, lạnh nhạt lại nói, ngươi nhiều lần xuất thủ hóa giải nguy cơ, nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện ngươi tu vi lai lịch. Hẳn là có chỗ cố kỵ, cho nên có chỗ giấu giếm. Phác Thải Tử cùng Phong Hành Tử gật lấy đầu, yên lặng dò xét lấy người nào đó nhất cử nhất động. Mà Trọng Quyền cùng Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử, đồng dạng vẻ mặt lo lắng. Phong Hành Tử không chỉ có là gia tộc chi chủ, mà lại là Nam Dương giới số một nhân vật. Hắn tu vi, danh vọng của hắn, tầm mắt, lịch duyệt, đều là viễn siêu thường nhân. Cho dù hắn hời hợt qua loa, cũng có thể một lời nói toạc ra huyền cơ. Liền như lời nói chỗ chỉ, người nào đó mặc dù nhiều lần trong tối xuất thủ, nhưng vẫn không có vẻ lộ chân thực tu vi, mà bây giờ đối mặt ba vị cao nhân nghi vấn, chỉ sợ hắn khó mà ẩn giấu đi. Quả nhiên, Vô Cửu có chút khẽ giật mình, mà không cần một lát, hắn lại chẳng hề để ý cười nói, ha ha, Phong tiền bối không hỏi ta như thế nào thoát hiểm, ngược lại ngang ngược nghi vấn, uổng ta xả thân đoạn hậu, lại gặp đối đãi như vậy, tiền bối qua sông đoạn cầu thủ đoạn, xác thực làm người ta thất vọng đau khổ nha. Phong Hành Tử sắc mặt cứng đờ, lại nghe lại nói, mà bản nhân lai lịch, đương nhiên cùng Ngọc Chân Nhân có quan hệ. Tiền bối hỏi thăm, không chỉ xúc phạm rồi Ngọc Thần Điện quy củ, cũng nhưng liên quan Ngọc Chân Nhân sao sao, ví như hắn ham mê, hắn tập tục xấu, hắn ưa thích cái dạng gì nữ nhân, cùng với hắn rất là căm hận người khác biết được lai lịch của hắn. Muốn hay không ta muốn nói với ngươi nói chuyện, mà thôi, Phong Hành Tử vội vàng khoát tay, nói, tha thứ ta mạo muội, này chuyện mà thôi, lại là xúc phạm Ngọc Thần Điện quy củ, lại là liên quan Ngọc Chân Nhân sao sao, ai dám tiếp tục hỏi thăm người nào đó lai lịch, chỉ có thể biểu thị áy náy mà như vậy coi như thôi. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, đúng lúc im tiếng không nói, mà Phác Thái Tử cùng Mộc Thiên Nguyên không cam lòng coi như thôi. Thừa cơ hỏi, ngươi cùng Ngọc Chân Nhân, phải có ước định, bây giờ ta nguyên giới đệ tử, đến tột cùng đi rồi địa phương nào, mời đúng sự thật cáo chi, để đúng lúc tìm kiếm. Vô Cửu đưa tay gãi lấy dưới cằm, trầm ngâm nói, cây gỗ khô hạp, không đúng a, nơi này mới là cây gỗ khô hạp, Nại Hà Cốc, ân, chính là Nại Hà Cốc. Nói xong, hắn lại tự giễu cười nói, ha ha, vừa mới đến, xác thực làm không rõ Đông Nam Tây Bắc, tiền bối có lẽ biết được, như vậy tìm kiếm chính là, ba vị cao nhân, đều là vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào tìm kiếm. Ta ba người đối với Ngọc Thần Giới, không thể nào biết được, có quan hệ Nại Hà Cốc, càng là chưa từng nghe thấy, theo cầu tìm kiếm, cũng không phải là khó chuyện. Thế nào đồ giản? A, Vô Cửu kinh ngạc một tiếng, khó có thể tin nói, Ngọc Chân Nhân không có đưa tặng Ngọc Thần Giới đồ giản. Làm sao lại thế? Ba vị cao nhân, càng là hai mặt nhìn nhau. Hắn nắm giữ Ngọc Thần Giới đồ giản, hắn chưa bao giờ nhắc tới, nếu không làm gì vây ở nơi này. Ai nha, rất không nên a, đưa thân dị vực, không có đồ giản chỉ đường, nguyên giới mười mấy vạn chúng, ắt phải nửa bước khó đi, có lẽ Ngọc Chân Nhân có khác tính toán đâu, mà lại an tâm chớ vội, ba vị cao nhân không lo được Ngọc Chân Nhân, cùng kêu lên hỏi nói, Bắc Sơn đạo hữu, ngươi là có hay không nắm giữ đồ giản? Có a, bất quá, Vô Cửu nghiêng đầu đi, tựa hồ không có chỗ lo lắng. Mà ba vị cao nhân cực kỳ ăn ý, đứng dậy chắp tay, Bắc Sơn đạo hữu, có thể hay không cầm ra đồ giản chia sẻ? Cái này, Vô Cửu quay đầu, khó khăn nói, cử động lần này làm trái Ngọc Chân Nhân bản ý, ta không đảm đương nổi. Đồ giản mặc dù nhỏ, lại du quan nguyên giới gia tộc sinh tử tồn vong, còn mời Bắc Sơn đạo hữu thả rộng độ lượng, tế thế trong ngực. Ba vị cao nhân nói thành khẩn, lại trái phải tản ra, rõ ràng là tìm lấy không được, liền động thủ trắng trợn cướp đoạt tư thế. Vô Cửu tựa hồ sợ rồi, trần chờ nói, ai bảo ta là lòng từ bi đâu. Hắn lật tay cầm ra một mai ngọc giản, nhưng lại nghiêm mặt nói, ba vị tiền bối thiếu ta một cái thật lớn nhân tình. Lại không có thể qua sông đoạn cầu mà có vong ân phụ nghĩa tiến hành. Ba vị cao nhân mặt lộ vẻ nụ cười, liên tục gật đầu hứa hẹn, Bắc Sơn đạo hữu, chỉ cần ngươi giao ra đồ giản, ta cùng Phác huynh, Mộc huynh bảo đảm ngươi không bị làm sao, cũng đáp ứng tại ngươi nguy nan thời điểm xuất thủ cứu giúp. Không chỉ như thế, ta nguyên giới gia tộc hơn 10 vạn đệ tử cũng thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta ba người từ trước tới giờ không nhẹ nặc, ngươi còn có gì lo lắng? Hết rồi, Vô Cửu rất là thống khoái, đưa tay vung lên, Phong Hành Tử một phát bắt được Đồ Giản, liền tức cùng hai vị đồng bạn xem xét bắt đầu, mà Vô Cửu thì là xoay người sang chỗ khác, quơ ấy hai tay, bình yên ngồi ngay ngắn, khóe miệng hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?